Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Lan. Giết, ba cái chữ giết vừa ra, tức khắc một trận hào quang màu đỏ từ thạch cửu lưu trên thân ngút trời mà lên. Quang mang thôn phệ hết thảy, này chấn thiên động địa, vồ giết mà tới hỏa diễm mãnh hổ. Tại cái này một khắc vừa vặn gặp gỡ hồng sắc quang trụ. Xùy, hết thảy đều tiêu vong ở vô hình. Dù là hỏa diễm mãnh hổ mới vừa cho người ta một loại rung động cảm giác, nhưng cùng cái này hồng sắc quang trụ gặp nhau, liền chú định không có bất luận cái gì quang mang. Tại cái này một khắc, chói mắt nhất, không ai qua được hồng hoa lưu chuyển thạch cửu lưu. Này một thân hồng, tựa như thần nữ, lại như là yêu dị ma nữ, cho người ái mộ lại sợ hãi. Này là máu màu sắc, phốc phốc phốc, hào quang màu đỏ lại thôn vệ mất hỏa diễm mãnh hổ sau đó, liền lần nữa nội liễm về tới thạch cửu lưu trong thân thể. Mà thạch cửu lưu, tại cái này một khắc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Hái. Tê, Đoạn Hái chỉ cảm thấy đến toàn thân băng lãnh. Dù là thạch cửu lưu mang theo bịt mắt, tại cái này một khắc hắn hoàn toàn tin tưởng, đối phương đã hoàn toàn đem hắn khóa chặt. Chỉ cần hắn khẽ động, đối phương tuyệt đối sẽ đem nàng hủy diệt. Nhưng hắn sai, dù là hắn bất động, thạch cửu lưu cũng sẽ không dừng tay. Giết, một tiếng này tê giống, có thể so mới vừa Đoạn Hái vừa mới uống lôi hồn đan thời điểm này một tiếng còn muốn khiếp người tâm hồn. Rồi rào hồn lực, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Đoạn Hái trực tiếp oanh ra lôi đài. Ầm một tiếng, Đoạn Hái ngã xuống ngoài lôi đài, ngã xuống đất không nổi. Cái này một màn, đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm. Tại trong lòng mọi người, thạch cửu lưu đã có thể cùng Tiêu Cùng Thúy hai người so sánh. Chỉ là khí thế, liền có thể đem người bắn cho ra lôi đài. Cái này cần mạnh cỡ nào hung hãn khí thế, mới có thể làm được. Ô, chấm ngoặc kép, đám người đang tại rung động trước cấp, lại nghe thấy thạch cửu lưu phát ra kêu rên thanh âm. Có điểm đứng không vững, không ngừng qua thân thể. Nguyên lai, thạch cửu lưu cho bản thân thôi miên chỉ thị, là đem người này cho quét xuống lôi đài. Giờ phút này thôi miên mục đích đã đi đến, như vậy cũng chính là muốn tỉnh lại. Thúy một cái bùng lên, sau một khắc liền đi tới thạch cửu lưu bên người. Đem nàng đỡ xuống tới. Vương Bân lấy xuống thạch cửu lưu bịt mắt. Ngạch, tiểu hào viền gen cháo cháo. Nghĩ như vậy nói ngược lại có chút tà ác. Nhưng Vương Bân vẫn như cũ làm không biết mệt. Ai, cái này cháo cháo vẫn có đợi cải tiến a. Khẽ thở dài một tiếng, Vương Bân liền cho thạch cửu lưu đánh một cái trì dũ thuật. Lúc này mới nhượng thạch cửu lưu tỉnh táo lại. Thôi miên, vẫn có tác dụng phụ. Sợ nhất chính là, thạch cửu lưu sâu hãm trong đó ra không tới. Vậy thì phiền toái, bất quá còn tốt, một loại Vương Bân cũng sẽ không để cho thạch cửu lưu tùy tiện sử dụng. Mà đương cần lúc sử dụng sau, lúc kia cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Về sau nghĩ biện pháp lại cải tiến đi, có chút tài liệu, thực sự không tìm được. Bằng không, cửu lưu muội tử cũng sẽ không chịu những khổ này. Tử Y có chút tiếc nuối nói ra, tốt đi, dù sao có ta ở đây, này tự nhiên là sẽ không để cho nàng đa dụng. Vương Bân thần sắc kiên định, mà còn, thạch cửu lưu một cái này cường thế, cũng cho người biết nàng cũng không phải là quả hồng mềm có thể nhậm bóp. Không những như thế, còn cho người một loại giả heo ăn thịt hồ cảm giác. Chắc hẳn tiếp đó, thạch cửu lưu bịt mắt, cũng không cần. Theo lấy thạch cửu lưu đánh một trận cường thế thắng lợi. Hai cái chàng khác chiến đấu cũng đã kết thúc. 204 người. Tại cái này một khắc chỉ còn lại 102 người. Nhưng cái này còn không phải kết quả cuối cùng. Có thể lấy đến tiến nhập hư lôi bí cảnh tư cách. Chỉ có 18 người. Cũng chính là còn muốn đào thải 84 người. Hôm nay tranh tài dừng ở đây đến đây chấm dứt. Tiền Lâm Phi lúc này cho hôm nay tranh tài vẽ trên một cái viên mãn câu hào, ngày mai quy tắc. Tranh tài, trưởng lão đoàn thương lượng sau đó. cho thêm mọi người một cái chính xác. Đoạn niệm môn môn chủ Lâm Tam Đống lúc này hướng Vương Bân phát ra mời. Bân huynh, không biết tại Nhất Niệm Tông trong nhưng có chỗ đặt chân. Nếu như không có mà nói, không bằng liền tại chúng ta Đoạn Niệm Môn dừng chân vừa vạn. Chắc hẳn sư phụ lão nhân gia hắn cũng tuyệt đối hy vọng ngươi có thể lưu xuống tới. Tốt, Vương Bân gật gật đầu. Về nhà chồng là khách, có người an bài tự nhiên tốt. Mặc dù hắn tin tưởng lão đầu tử, Tiền Lâm Phi đều sẽ an bài cho hắn tốt. Hai chúng ta tại Nhất Niệm Tông đều có chỗ ở, thì không đi được Đoạn Niệm Môn. Thành Tranh nói ra, hẳn là, Vương Bân đương nhiên sẽ không là hai người bọn họ làm chủ. Nhân gia mới là chủ nhân được không? Sư muội, ta về trước Tử Niệm Môn một chuyến thu dọn một chút đồ vật. Sẽ đi qua, Tử Y thần sắc có chút ảm đạm nói. Thành Tranh lại tức khắc vui vẻ ra mặt, nói, được a, ta cùng đi với ngươi. Ngoặc kép, tụ tập hơn ngàn nhân hồn võ quảng trường, rất nhanh liền trở nên trống rỗng liêu liêu. Lô Vĩnh nắm đấm nắm chặt, đối với hôm nay Vương Bân đại xuất danh tiếng, hắn vô cùng bất mãn, mà hắn lại hoàn toàn sa vào là vật làm nền lá xanh. Vậy mà không có bao nhiêu người thảo luận hắn chiến đấu. Cái này nhượng hắn nhớ tới Kim Ba Lâu đấu giá hội. Một lần kia, cũng là Vương Bân đại xuất danh tiếng, mà hắn lại khắp nơi nhận đánh ép. Này cảm giác, thực sự bị đè nén. Nếu như hôm nay liền có thể đem Vương Bân trước mặt mọi người treo lên đánh, hắn tuyệt đối sẽ không chờ đến ngày mai. Nhìn qua không ngừng đi gần Lô Vĩnh, Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Lô Vĩnh cũng thực sự là đủ tiện. Rõ ràng nhìn thấy bọn họ bên này nhiều như vậy cường lực nhân vật, tự nhiên còn dám khiêu khích tới. Chẳng lẽ thực sự là ngu xuẩn một cái? Vương Bân trong lòng bắt đầu đối. Đúng, Lô Vĩnh cảm nhận được bi ai. Đương nhiên, nếu như Vương Bân biết Lô Vĩnh không ngừng mà xúi dục sư đệ đi đánh ép hắn người bên cạnh, Vương Bân đại khái chỉ biết nguyền rủa hắn vĩnh viễn ngu xuẩn đi. Người tốt nhất cầu nguyện, ngày mai không cần nhanh như vậy gặp ta. Lô Vĩnh nói ra, nhưng kỳ thật, hắn phi thường hy vọng sớm điểm cùng Vương Bân đánh với. Nhượng đám người biết, đến cùng người nào mới là mắt sáng nhất này một người. Ta có thể nói, những lời này ta đồng dạng đưa cho ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Vương Bân lắc đầu thở dài nói. Cái này Lô Vĩnh ngu xuẩn bức, thực sự cho người không nghĩ đụng phải a, ngươi yên tâm. Nếu như gặp phải ngươi nói, ngươi cho ta đưa điểm lễ, chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Lời nói thật, đối với ngu xuẩn nhân vật, Vương Bân từ trước đến nay đều là tránh đi, bởi vì như vậy sẽ lộ ra hắn vô cùng không có phẩm chất. Nhưng nếu quả thật có người không biết tốt xấu, như vậy thì trả giá thật lớn đi. Hắn là không biết Lô Vĩnh là gì như vậy châm đối hắn, nhưng chỉ là đánh cướp nói, này đã là vô cùng xứng đáng Lô Vĩnh. Khẩu khí thật điên. Lô Vĩnh hừ nói, xin mời, bằng không, hiện tại liền để ngươi quỳ, ngươi tin hay là không tin? Vương Bân cười híp mắt vươn tay ra, tiễn khách, ngươi, chấm ngoặc kép. Lô Vĩnh tức đến nổ phổi, lại bị Vương Bân cắt ngang lời nói, ngươi chẳng lẽ không biết, nữ nhân ghét nhất tức tức oai oai, nam nhân sao? Nói nhảm thật không nên quá nhiều, chấm ngoặc kép. Vương Bân cười nhạo một câu, lại rất xú mỹ khen lên bản thân, rất là tự nhiên, cùng trên một câu đối ứng thoáng cái, lời nói bên trong tự có chân lý. Giống như ta như vậy, chính trực nam nhân đã rất hiếm thấy. Cho nên, người nên biết, tại sao Bân ca ta như vậy đòi nữ hài tử thích đi. Vương Bân một mặt người vật vô hại tiếu dung, phi thường sán lạn, lại nói như vậy bẩn lời nói, tại hắn trong miệng lại là như vậy chính khí mười phần, cũng thực sự là khó được. Lời này đương nhiên nói Lô Vĩnh không rõ ràng cho lắm. Liền tại hắn phải phản bác thời điểm, Vương Bân mặt lại đột nhiên biến thành đen, lại cũng không có mới vừa như vậy dễ nói chuyện. Lan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.